Sợ ăn không đủ no, nàng lại gọi thêm 100 phần điểm tâm như bánh bao, sủi cảo có giá 1.000 linh thạch trung phẩm một phần. Điều này làm cho phục vụ phải sừng sốt, mấy thứ này không tăng được tu vi bao nhiêu, 10 vạn khối linh thạch trung phẩm cho món chính cũng không sợ ăn tới chết rồi sao. Tuy nhiên, Bách Vị Lâu không sợ người khác ăn, chỉ sợ ngươi không ăn, cho nên sau khi kinh ngạc liền lập tức đi chuẩn bị đồ A Cách Trương.